Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 08, ngươi có thể tới sao? Lấy thân phận bằng hữu. Ăn ngon không? Ngày đông nói quá, ánh mặt trời mang theo một chút ấm áp, sáng sớm khí lạnh bên trong cũng mang theo một loại nhập vào cơ thể thư thích cảm. Vẫn là chỗ cũ, thiếu niên cùng Itachi tương phùng cái kia không biết sân huấn luyện. Hộp đồ ăn đã bị mở ra, bên trong năm Kushimaru tử thiếu một xuyến, nuốt xuống chiếc kia đồ ngọt. Tuổi nhỏ Itachi đầy mặt thông kurenai, cái kia ngượng ngùng dáng dấp xem bát kiếm cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, vẫn còn con nít a. Quán khẩu rượu, bát kiếm quăng cái đao hoa không sốt ruột bắt đầu huấn luyện. Bình khảm chi vương Zaraki Kenpachi khuôn đã tới 3% tiến độ. Còn có 2% sẽ mở ra cái gọi là chém thường đặc tính. Đối với này dạ bát kiếm tương đương chờ mong. Tính toán thời gian, Kyuubi hỗn loạn sẽ ở ngày 10 tháng 10. Cũng chính là Naruto sinh ra tháng ngày giáng lâm. Mà Sasuke so với Naruto đại khoảng 3 tháng là ở tháng 7 giáng sinh. Hiện tại mùa đông còn không triệt để quá khứ. Hắn còn có thời gian nửa năm tăng lên chính mình, lấy bảo đảm chính mình ở Kyuubi hỗn loạn không bị táo bạo Kyuubi quát chết. Nguyên tắc bên trong Kyuubi hỗn loạn cũng không có ảnh hưởng đến Anko. Nhưng này cũng không ý nghĩa sự xuất hiện của chính mình sẽ không sản sinh liên quan phản ứng. Cũng không có nghĩa là chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Vì lẽ đó, ít nhất muốn làm đến hơi hơi tự vệ một hồi mới được. Bất quá với tự vệ, cũng không phải là nói hắn nhất định phải có cùng Kyuubi cứng đối cứng thực lực. Mà là ở Kyuubi bao phủ làng, hủy hoại kiến trúc thời điểm, có thể đối mặt sụp xuống phòng ốc. Chỉ đến thế mà thôi, rất chân thực tự vệ, cũng rất trào phúng, nhưng ở tai nạn giáng lâm thời điểm. Vậy thì là người yếu chỉ có đòi hỏi. Bát kiếm không phải người yếu. Hắn chỉ là cần thời gian mà thôi. Nửa năm này, Konoha sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Orochimaru trốn tránh, Jiraiya lấy đuổi bắt Orochimaru làm tên cũng rời đi làng. Học viện ninja bên trong nhất định phải đi quá tràng. Anko bất cứ lúc nào có thể bị khắc xuống chú ấn vân vân. Những thứ đồ này đều là để bát kiếm tăng lên chính mình động lực. Bát kiếm, nghe nói ngươi đánh Hokage đại nhân nhi tử. Trầm mặc chốc lát, Itachi thả xuống thịt viên, trên mặt hiện lên một vệt lo lắng. Chuyện nhanh như vậy, bát kiếm sững sờ, đó là tối hôm qua sự tình mà thôi. Giảng đạo lý như thế, chuyện mất mặt Asuma sẽ không truyền ra ngoài. Mà những người khác bị vướng bởi thân phận của đối phương cũng sẽ không nhiều lời. Itachi là lật sao biết. Uchiha bộ tộc đảm nhiệm Konoha cảnh vệ công tác. Ngày hôm qua Sarutobi Asuma bị đá ra thịt viên điếm. Vừa lúc bị đội tuần tra nhìn thấy. Đạp con trai của Hokage. Itachi hơi xúc động nhìn mình người bạn này. Dưới cái nhìn của hắn, bát kiếm không phải loại kia tùy ý ra tay đối phó đồng bạn người. Nếu như hắn làm như vậy rồi, khẳng định có lý do của hắn. Có thể để hắn hiếu kỳ chính là đội cảnh vệ người thấy thì thấy đến, nhưng cũng không có tiến lên bàn hỏi, thậm chí cũng không có đi quản. Đây là tại sao? Trước hắn còn vì là chuyện này lo lắng tới, thậm chí còn muốn chủ động tìm phụ thân thỉnh cầu buông tha bát kiếm. Có thể trên thực tế, cảnh vệ đội tuần tra quản đều quản. Cái kia đội tuần tra tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Tuổi nhỏ Itachi đối với làng cùng với Uchiha, đến cùng là cái ra sao tồn đang không có cái rõ ràng định vị. Hắn không hiểu, bát kiếm là rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thân phận của Asuma, lấy Uchiha bộ tộc Kakuzu đến xem, vừa trải qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bọn họ, thậm chí không có được Konoha bất kỳ tưởng thưởng, trong lòng bọn họ là tư vị gì? Uchiha bộ tộc cũng trải qua máu và lửa chiến tranh, cũng vì Konoha trả giá nặng nề. Cái kia, tại sao muốn khác nhau đối xử với chúng ta? Lấy lòng này thái đến tuần tra làng, lại gặp mang đến ra sao hậu quả? Ở tại bọn hắn nhìn thấy Hokage đệ tam Sarutobi con trai của Hiruzen bị một đứa bé đá ra thịt viên điếm sau khi là nên cười trên sự đau khổ của người khác vẫn là nhúng tay xử trí cái kia để Hokage chi tử mất mặt. Hai tử, đáp án khẳng định là người trước. Từ một điểm này trên, bát kiếm nghe thấy được một chút mùi vị. Vậy thì là Konoha cùng Uchiha mâu thuẫn nảy sinh đã bắt đầu lan tràn ra. Nhanh bắt đầu rồi sao? Kyuubi hỗn loạn chính là ép vỡ Uchiha cuối cùng rơm ra. Đến lúc đó Uchiha bị cao tầng lần thứ hai hoài nghi, thậm chí tộc địa đều cho người ta di chuyển. Mâu thuẫn sẽ lần thứ hai mở rộng. Không có đi cùng Itachi giải thích cái gì, bát kiếm minh bạch vấn đề này ngày khác sau gặp tự mình nghĩ thông, sau đó ở làm ra lựa chọn. Nếu như đến thời điểm bọn họ vẫn là bằng hữu lời nói, bát kiếm lựa chọn đứng ở hắn bên này. Tu luyện đi. Đứng lên, bát kiếm mang theo đao hướng đi trong sân. Bất luận lúc nào, thực lực là sẽ không phản bội chính mình. Ánh đao biến mất, Shuriken cùng bội đao va chạm hóa thành êm tai hòa âm. Mà một con màu trắng con rắn nhỏ, lần thứ hai từ nơi không xa trong hốc cây chui ra, lộ ra ánh mắt tò mò. Thời gian tu luyện đều là quá rất nhanh, ngày hôm qua chém vào 2000 lần. Bản update mỗi ngày nhiệm vụ bị sau khi hoàn thành đã trở thành nhiệm vụ hàng ngày. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày nhiệm vụ đã thay đổi. 2000 lần chém giết, bát kiếm thích thú hô: kiếm sao san, người thật là một quái vật. Rốt cục ở mặt trời sắp hạ xuống thời điểm, Itachi thở hổn hển sụi lơ ở trên tảng đá, bát kiếm cũng dừng động tác lại. Itachi đang khiếp sợ bát kiếm thể lực biến hóa. Rõ ràng ngày hôm qua 2000 lần chém vào sau khi, người đàn ông kia cả người đều đang run rẩy. Ngày hôm nay, hắn đã có thể làm được để thân thể của chính mình không còn bởi vì thoát lực mà không cách nào khống chế. Quái vật sao? Đại khái đi, bình phục hô hấp, bát kiếm trả lời một câu, nghỉ ngơi chốc lát. Itachi bỗng nhiên dừng một chút, mở miệng lần nữa, kiếm, hả, ngày mai là mẫu thân ta sinh nhật, ngươi, có thể tới sao, lấy ta thân phận bằng hữu, cầu hoa hoa cùng vé tháng nha. Dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, quá phận quá đáng, tiểu tác giả khóc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.